Chuyến xe bus số 14, chương 10, em yêu thích Cúc Vạn Thọ. Góc truyện audio.com. Nhưng tôi xoay người đi về hướng cửa phòng. Anh làm gì vậy? Một nam nhân chân chính không nên tùy tiện như vậy. Nếu như tôi thật sự muốn làm như vậy, vậy trước tiên tôi sẽ từ từ bắt đầu theo đuổi cô. Nói xong, tôi kéo cửa phòng đi ra ngoài. Kỳ thực tôi rất muốn nếm thử xem đến cùng nữ nhân có tư vị gì. Nhưng không biết tại sao, tôi vẫn lựa chọn đi ra khỏi phòng. Đi ở trên đường cái, nhìn xe đi lại trong thành phố, tôi mới cảm nhận được đây chính là yêu. Khả năng tôi đã yêu nàng. Nếu thật tâm thật lòng yêu, thì sẽ không tùy tiện cưỡng hiếp. Nguyên nhân vì người mình yêu ở trong lòng vĩnh viễn là thánh khiết nhất. 2. Tôi thở dài, thật tình không muốn phát sinh chuyện này. Một khi phát sinh chuyện thanh niên nghèo yêu một nữ thần, rõ ràng là một bản kịch hài trong đời thật. Trở lại tổng trạm khách vận đã 11 giờ rưỡi. Tôi ngồi thơ thần trên xe buýt tuyến 14, bỗng nhiên điện thoại di động rung lên báo tin nhắn đến. Anh có yêu em không? Ngữ khí rất xác định, đổi xưng hô do đã yêu nhau. Chứ bản chung vẫn là ta. Ngươi, tôi trả lời. Ân, một chữ. Ngữ khí cũng rất xác định. Anh yêu một người không nên yêu. Cũng không thể yêu người. Anh biết không, ý là không nên yêu Cát Ngọc. Và Cát Ngọc cũng không thể yêu Mên. Tôi trả lời một câu. Chỉ cần anh yêu em. Vậy là đủ. Cát Ngọc lại trả lời một câu. Anh thật khờ. Tôi không trả lời. Một là không biết nên trả lời như nào. Mặt khác cũng đến giờ xuất phát rồi. Lái xe buýt không thể dùng điện thoại di động. Lúc lái xe tôi vẫn ở trạng thái mơ hồ. Ngay cả hành khách có đưa tiền hay không tôi không rõ ràng. Chẳng biết vì sao trong đầu toàn là hình ảnh và giọng nói của Cát Ngọc. Tôi nghĩ mãi không hiểu. Mị lực của nàng đến cùng là cái gì mà tôi nhớ mãi không quên. Tại sao chỉ ở với nàng vẻn vẹn một ngày liền đã yêu nàng rồi? Cẩn thận hồi tưởng sự việc ban ngày. Mọi cử động của nàng cứ như là có mị lực. Cứ như vậy khiến người ta mất hồn phách. Liên tiếp chừng mấy ngày tôi không gặp lại Cát Ngọc. Một tuần lễ sau, tôi thăm dò nhắn cho Cát Ngọc một tin nhắn. Em có khỏe không? Tôi thừa nhận câu nói này xác thực rất khuôn sáo. Tôi không phải như những công tử ca nhà giàu miệng lưỡi trơn tru. Hay là có tình thơ ý họa câu cú từ ngữ. Tôi cũng không hiểu lắm. Thật sự rất muốn sửa thành em ăn cơm chưa? Cát Ngọc không trả lời. Ta cũng không tiện nhắn tin lại. Lại qua một tuần, tôi lại gửi một cái tin nhắn. Nội dung là, anh nhớ em. Lần này tôi lấy dũng khí. Nói một câu mà chính tôi cũng cảm thấy rất buồn nôn. Gửi xong tin nhắn tôi đỏ hết mặt. Cát Ngọc vẫn không trả lời. Nàng như đột nhiên biến mất ở trong đời của tôi. Biến mất triệt để, như chưa bao giờ từng xuất hiện. Thời gian cứ như thế hơn một tháng. Âu Phục Đại Thúc có tin tức. Vào một cái buổi tối mưa to ông ta tới tổng trạm tìm tôi. Nói Cát Ngọc vào 12 năm trước bị moi trái tim. Thi thể sau đó không cánh mà bay. Hắn dựa vào quan hệ hỏi thăm biết được thi thể 89 phần 10 bị người nhà thu hồi. Tôi hỏi ông ta, vậy ý của Thúc là muốn hiểu rõ ý nghĩ của Cát Ngọc. Chúng ta phải đi tìm thi thể của nàng trước tiên. Âu Phục Đại Thúc gật đầu, nói, không sai, chúng ta phải đến quê hương của cô ta, thôn Tang Hòe, nhìn xem thi thể của cô ta bị chôn ở đâu. Đúng bệnh hốt thuốc. Ép cô ta hiện thân. Như vậy liền có thể cứu anh. Trên mặt tôi gật đầu. Trong lòng lại nói. Ngươi tiếp tục diễn đi. Lão tử tiếp tới cùng. Nhìn xem ai mới thật sự là Oscar ảnh đế. Ảnh đế. Cách gọi diễn viên nam xuất sắc nhất của TQ. Tương tự ảnh hậu cho diễn viên nữ. Cát Ngọc không chết. Tôi với nàng cùng ăn cơm. Cùng dạo phố. Đã sờ qua thân thể của nàng. Đã hôn môi đỏ của nàng. Đây là tôi tự thể nghiệm qua còn có thể giả bộ được sao? Tôi không biết Âu Phục Đại Thúc nói với tôi những việc này đến cùng ý muốn làm sao. Nhưng tôi cảm giác hắn khẳng định đang lừa gạt tôi. Để tìm hiểu nguồn gốc, tôi nói, vậy được, đợi cháu tìm chủ quản xin nghỉ. Lúc nào xin xong thì chúng ta cùng đi. Được không? Âu Phục Đại Thúc gật đầu. Đóng cửa túc xá, biến mất trong cơn mưa buổi tối. Tôi và hắn như là có hiểu ngầm. Tôi không hỏi hắn tên là gì. Hắn cũng không hỏi tôi tên gọi là gì. Trong lòng tôi vẫn nhớ Cát Ngọc. Hôm nay vẫn như mọi hôm tôi lái xe xuất phát. Thời điểm đến trạm cuối cùng xưởng tiêu hóa. Tôi vòng hai tay đặt sau gáy. Nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi. Tôi thật hy vọng Cát Ngọc lúc này liền xuất hiện. Gõ cửa sổ xe nói với tôi. À bố, nhớ em không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không kìm được nhếch môi nở nụ cười. Chính là như vậy, chìm đắm ở thế giới oai oai của chính mình, mới là thời khắc hạnh phúc nhất. Oai oai, nghĩa là tự sướng của bên mình. Bỗng nhiên cửa sổ xe bên trái của tôi thật sự truyền đến tiếng ầm ầm ầm gõ cửa. Tôi kích động, tưởng giấc mộng trở thành sự thật. Mau chóng quay đầu nhìn về cửa sổ xe. Một khuôn mặt bé bé máu kề sát ở trên cửa sổ xe. Trợn to mắt nhìn chằm chằm tôi. À, tôi sợ hãi đến cực điểm. Trực tiếp trốn đi, cả người tóc gáy đều dựng lên rồi. Đang muốn cầm rìu cứu hộ. Gương mặt đó bỗng nhiên nói chuyện. Chấm, rìu cứu hộ. Trong xe bus luôn có cái rìu hoặc dụng cụ phá cửa kính. Phòng trường hợp thoát hiểm. Ví dụ như rơi xuống ao hồ, lực áp suất không thể mở cửa kính, phải dùng vật phá vỡ. Tiểu tử, anh sợ cái gì? Mở cửa xe ra tôi hỏi chút việc. Đang nói chuyện, gương mặt đó liền rời khỏi cửa sổ xe, đi lên trên xe buýt. Lúc này, một lão già ước chừng 60 tuổi, trên trán có một vết thương, máu tươi theo gò má chảy xuống đầy mặt. Ông ta lên xe hỏi tôi. Tiểu tử, tôi hỏi anh một chút. Tài xế tuyến số 43 là ai? Tôi sững sờ, nói. Cháu không quen biết. Có việc gì thế ạ? Lão già đưa tay sờ soạng vết thương trên trán một hồi. Đau đớn khiến ông ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, thằng khốn đấy lúc lái xe. Từ cửa sổ xe lấy ra một cái bình đập vào đầu tôi. Tôi đến tìm hắn tính sổ. Tôi lúc này mới hiểu ý của lão già. Nói, ông à, cháu có hai miếng gạc. Ông trước tiên dùng tạm đối phó vết thương. Còn tài xế tuyến số 43 kia theo cháu nếu ông muốn tìm hắn. Vậy ông phải đến trạm đỗ xe tuyến số 43. Nói xong, tôi lấy đồ cấp cứu. Dùng bông cùng cồn giúp hắn xử lý vết thương đơn giản một chút. Cuối cùng dán miếng gạc, làm xong những việc này, tôi mới nhớ tới đến, lần này lại xong đời. Vừa nhìn đồng hồ, vậy mà đã 17 phút trôi qua. Nát, tôi mau chóng ngồi lên ghế tài xế, hoảng hốt xuất phát, lão già này hỏi, anh gấp cái gì à, ông không biết, cháu đỗ xe nhất định không thể vượt qua 10 phút, nếu không sẽ xảy ra đại sự. Tôi bật động cơ. Hỏi ông ta có ngồi xe hay không? Không ngồi tôi sẽ xuất phát. Ông ta đúng lúc cần ngồi này chuyến này. Tôi trong lòng lẩm bẩm một câu. Lão gia ngài tự cầu phúc đi. Thời điểm xe bus trở về vẫn rất bình thường. Nhưng thời điểm đến trạm Mị Lực Thành. Từ xa tôi lại nhìn thấy bé gái kia đứng dưới trạm dừng. Lần này cô bé nhìn chằm chằm tôi. Cũng không có cười. Tôi run lên. Nói, xong đời, lão già đứng phía sau tôi. Hỏi, cái gì xong đời? Tôi không muốn đem chuyện quỷ dựng tường nói với ông ta. Bởi vì lão này quá già đầu. Vạn nhất đem trái tim ông ta dọa chết. Trách nhiệm này tôi không gánh không được. Xe đi tới trạm Mị Lực Thành. Tiểu cô nương kia đối với tôi vẫy vẫy tay. Ra hiệu muốn lên xe. Tôi tuy rằng sợ hãi. Nhưng vẫn ngừng lại, bé gái đi tới trước cửa xe. Nói, anh xuống xe, tôi cho anh một món đồ. Tôi sững sờ, trong lòng run sợ nói. Vẫn là ngươi lên xe đi. Giữ nguyên là ngươi vì đoạn này không thể gọi cháu nữa rồi. Bé gái liếc mắt nhìn ông lão bên cạnh tôi. Vẻ mặt sợ sệt lắc đầu. Ông lão này dáng vẻ xác thực hung thần ác sát. Máu tươi đầy mặt. Tiểu hài tử nhìn căn bản không giữ bình tĩnh được. Là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Lúc này tôi liền xuống xe. Bé gái từ trong túi móc ra hai tấm ảnh đưa cho tôi. Nói, nàng nhờ tôi đưa cái này cho anh. Để anh có thể quên nàng. Tôi nhìn một chút, hít vào một ngụm khí lạnh. Hai bức ảnh này chính là tôi đưa Cát Ngọc đi xem phim ma. Lúc đó mua xong vé xem phim. Nàng nói đây là lần thứ nhất cùng con trai xem phim. Nàng muốn chụp ảnh lưu làm kỷ niệm. Tôi liền đồng ý, hiện tại bức ảnh trả lại. Ý tứ là cùng tôi triệt để phân rõ quan hệ. Vĩnh viễn sẽ không liên lạc lại. Tôi cũng mặc kệ việc trễ giờ. Lấy điện thoại di động ra gọi cho Cát Ngọc. Tiếng nhắc nhở người sử dụng đã đóng máy vang lên. Bé gái không lên tiếng. Xoay người liền muốn đi. Tôi nói, ngươi chờ ta một chút. Lên xe, tôi lấy xuống một bó cúc vạn thọ. Buổi chiều hôm đó bồi Cát Ngọc đi dạo phố. Có một thanh niên cầm bó hoa hồng đỏ cầu hôn với một cô gái. Tôi hỏi Cát Ngọc, em thích hoa hồng đỏ hay là hoa hồng trắng? Nàng nói, em thích cúc vạn thọ. Sau khi em chết cũng phải chôn ở bụi hoa vàng rực. Cách chương.